Toàn chức pháp sư 92 chương 908 gì biến quái vật bên kia đã cũng không còn bất kỳ âm thanh nào truyền tới. Có thể thấy, Tát Lãng đã nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá vậy cũng không có gì đáng sợ chứ. Quốc nội trên căn bản không có hắc giáo đình thế lực. Tát Lãng càng là ở vào một loại lưu vong trạng thái. Nàng lại nghĩ làm những gì? Cái kia cũng cần mấy năm sau. Trước mắt nàng nơi này cuối cùng một nhóm hắc giáo đồ đang bị chính mình thanh lý. Mạc Phàm ngược lại muốn xem Tát Lãng ở tương lai vẫn có thể nhấc lên thế nào sóng gió. Mạc Phàm, ta không có tìm được nổ chết độc mấu. Thế nhưng ta ngửi được người phụ nữ kia trên người dòng máu rất không tầm thường. Liễu Như vô ảnh vô hình bay tới Mạc Phàm bên người, nói với Mạc Phàm. Không tầm thường, Mạc Phàm hỏi. Biến thành cao cấp hơn huyết tộc sau khi, Liễu Như có thể nghe được hoạt trái tim của người ta nhảy lên và huyết dịch lưu động. Nàng cảm giác ngồi ở trung ương Phương Tiểu Lệ huyết dịch và trái tim đều phi thường dị thường. Căn bản là không giống một cái người bình thường. Lúc này, Phương Tiểu Lệ chạm lên. Nàng chậm rãi đem áo khoác cho mở ra, lộ ra một thân mang theo vài phần mạch sắc da thịt. Mạc Phàm một trận buồn bực. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn sắc dù chính mình không được. Vậy cũng không có cần thiết trước mặt nhiều người như vậy. Cẩn thận rồi. Lúc này, Liễu Như nhưng nhíu mày đến, thấp giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới. Lúc này mới phát hiện Phương Tiểu Lệ mạch máu bắt đầu ra bên ngoài tuôn ra. Từng cái hoàn toàn màu xanh. Gân xanh tuôn ra đến càng ngày càng nhiều. Liền mạch máu đều giống như lộ ở bên ngoài cơ thể. Da thịt không tên bị màu đen đồ vật cho bao vây. Một tầng lại một tầng. Hiện ra than củi màu sắc. Nhưng lập lòe kim loại ô quang dị biến cách này Phương Tiểu Lệ dĩ nhiên ở phát sinh dị biến. Mạc Phàm nổ chết độc mấu ngay khi trong người nàng, nàng lấy chính mình làm độc mấu ký thể Liễu Như nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm giật nảy cả mình. Không nghĩ tới nữ nhân này có thể điên cuồng đến trình độ như thế này. Lấy thân thể của chính mình đến gửi nuôi độc mấu Phương Tiểu Lệ ở nơi đó cười lớn. Âm thanh do tiêm biến thu. Bất chi bất giác đã phát sinh như là dã thú gào thét. Bắp thịt của nàng tăng lên dữ dội. Từng khối như màu đen đá hoa cương. Hình thể cũng bởi vậy gia tăng rồi gấp 2-3 lần. Đã biến thành một cái 7-8 mét màu đen quái vật. Một tấm nữ nhân mặt đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có cái kia màu trà tóc còn chứng minh nàng là Phương Tiểu Lệ. Tràn ngập lệ khí lồi ra con ngươi trừng trừng. Hung tàn áp độc. Bỗng nhiên nổ chết độc mấu nắm lên bên cạnh cái kia tướng mạo rất yêu diễm mỹ nam tử. Như là cần bổ sung thân thể năng lượng giống như vậy. Đói bụng bắt đầu gặm. Vị kia mỹ nam tử bất ngờ. Nhẹ nhàng bị xé một cái. Liền lập tức cho ăn đến độc mấu Phương Tiểu Lệ trong miệng. Không mấy cái liền như vậy đến sạch sành xanh. Mạc Phàm, hiện tại tình huống thế nào? Linh linh âm thanh ở máy truyền tin bên trong truyền ra. Độc mấu xâm chiếm Phương Tiểu Lệ thân thể đã biến thành một cái độc mấu quái vật, gồm một người đàn ông ăn tươi. Mạc Phàm một mặt buồn nôn nhìn hóa thân độc mấu Phương Tiểu Lệ. Quách Văn Ý lúc trước nhìn thấy cái kia ăn sống ngựa sống đồ vật. Hẳn là chính là cái tên này. Là nổ chết độc mấu còn tương đối kém tiểu nhân. Nhỏ bé hình thái. Ta mau tìm đến Mục Ninh Tuyết. Ta thử một chút xem điều phối thuốc giải độc có hay không đối với nàng hữu hiệu. Linh Linh nói rằng. Được, ta chỗ này hẳn không có vấn đề, Liễu Như đang giúp ta. Mạc Phàm hồi đáp. Quải đi tới máy truyền tin. Mạc Phàm phát hiện nổ chết độc mấu đã nối liền 3-4 người. Toàn bộ đều là tàn nhẫn cực kỳ ăn sống. Những kia hắc giáo đình thành viên nhìn ra từng cái run lẩy bẩy. Trốn lại không dám trốn. Nghĩ đến loại kia bị chính mình thủ trưởng cho ăn tươi tư vị nhất định rất khó chịu. Không thể để cho nàng ăn đi, nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Liễu Như cảm giác được không đúng, xuất thủ trước. Nàng nhún mũi chân. Thân thể hóa thành phi tiến. Lập tức thoát ra cách xa 100 mét. Tay phải của nàng thành chảo. Lấy điện quang giống như tốc độ quét ra. Màu máu lệ chảo vượt qua nổ chết độc mấu quang trên da xẹt qua.